giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, 2014. Chủ nhật giữa trưa, Đàm Tiêu Tiêu chủ động đi cấp bên ngoài bầy quán Phùng Tú Linh đưa cơm ăn đi, mụ mụ. Người nhanh ăn đi, Đàm Tiêu Tiêu lần thứ hai nhắc nhở Phùng Tú Linh. Phùng Tú Linh lau cái trán hãn. Không vội, chờ tối nay lại ăn, ta tới xem quán. Ngươi sấn nhiệt ăn cơm ăn đi, Phùng Tú Linh lo lắng. Ngươi sẽ không, A Linh người nữ nhi như vậy đau lòng ngươi. Ngươi liền nghe nàng giải. Bên phải quầy hàng da đen da A Di chen vào nói. Phùng Tú Linh giải thích tính mà cười cười. Ta là sợ nàng sẽ không bán đồ vật lạp, có cái gì khó. Học liền biết giải, mụ mụ, Đàm Tiêu Tiêu tỏ vẻ. Ta sẽ, Đàm mẫu dùng chính là cân điện tử. Đàm Tiêu Tiêu không cần học đều sẽ dùng. Này, ngươi vẫn là về nhà ngủ chưa đi? Dưỡng đủ tinh thần nhìn xem thư. Chạng vạng còn muốn đi trường học quán trước chọn lựa trái cây khách nhân là cái hơn 40. Tuổi trung niên nữ nhân, nàng tò mò hỏi câu. Lão bản nương, đây là ngươi nữ nhi à? Còn ở đi học, đúng vậy, Phùng Tú Linh hảo tính tình mà trả lời. Đúng là học tập mấu chốt giai đoạn, Đàm Tiêu Tiêu lược bất đắc dĩ. Đàm mẫu đối nữ nhi thật sự thực hảo, một chút khổ đều không bỏ được nữ nhi ăn, khả năng cũng chính là như vậy, nguyên thân hoàn toàn không biết kiếm tiền gian nan, hoàn toàn thể hội không đến đàm mẫu vất vả, bị dưỡng thành cái chỉ biết hướng cha mẹ đòi lấy nghèo ra kiều nhi. Một tuần có 6 ngày đều ở học tập, cuối tuần nghỉ chính là làm ta thích hợp thả lỏng, Đàm Tiêu Tiêu ngừng hạ. Ta tưởng bồi bồi ngươi, Phùng Tú Linh môi hơi hơi mấp máy. Đàm Tiêu Tiêu từ Phùng Tú Linh xe ba bánh thượng dọn ra plastic ghế. Ngươi eo không tốt, không cần tổng đứng, ngồi xuống ăn cơm đi, Phùng Tú Linh đừng quá mặt cúi đầu. Một lát sau, hảo, mang theo chút giọng mũi. Phùng Tú Linh hôm nay tiến hóa có thanh long, quả xoài cùng thủy mật đào. Đàm Tiêu Tiêu dò hỏi quá chúng nó giá bán. Nhất nhất ghi nhớ, sau đó mở ra hộp cơm, nửa khuyên nửa đè nặng không quá yên tâm Đàm mẫu ngồi xuống ăn cơm. Rồi sau đó chủ động đem tán thưởng trái cây đưa cho khách nhân. Lấy tiền, tìm Linh, khách nhân đi phía trước tán câu. Lão bản nương có phúc khí a, tiểu cô nương thật hiếu thuận. A Di đi thong thả, Đàm Tiêu Tiêu ngọt ngào cười nói. Này quả xoài bán thế nào? Thực mau lại tới tân khách hàng, 7 khối một cân, có điểm quý a, siêu thị đồng dạng chủng loại quả xoài so này còn quý đâu. Đàm Tiêu Tiêu giòn thanh nói, này quả xoài sợi thiếu, thịt quả tế hoạt, nhưng ngọt đâu, phải không? Ta đây mua chút nếm thử, Đàm Tiêu Tiêu kịp thời mà xả cái bao ni lông đưa qua đi. Chờ khách nhân chọn hảo trái cây, Đàm Tiêu Tiêu tiếp nhận trái cây phóng tới cân điện tử thượng. Ấn hảo đơn giá, đọc ra con số, 0.83kg, 11.6 nguyên, tỉnh rớt phân. Nàng đem trái cây cấp khách nhân, kế đó một chương 100 nguyên tiền giấy. Phùng Tú Linh theo bản năng mà tưởng mở miệng, lại thấy nữ nhi không cần nhắc nhở, làm hạch nghiệm tiền giấy thật giả động tác. Đàm Tiêu Tiêu thực mau xác nhận đây là chương thật sao. Không cọ sát mà tìm Linh, tìm ngày 88 khối 4. Đi thong thả, được rồi, khách nhân đi xa sau. Phùng Tú Linh ôn thanh đề điểm nữ nhi, giống giá cả là 11 khối 6 mao nhiều loại tình huống này. Chúng ta thấu cái không như vậy giải rác số, hơi chút cấp khách nhân một ít ưu đãi. Thu 11 khối 5 là được lạp, Đàm Tiêu Tiêu gật đầu. Khiêm tốn thụ giáo, người nữ nhi thật là lần đầu tiên làm buôn bán sao A Linh. Da đen da A Di gặm dưa gang cảm thán, nhìn một chút đều không ngượng ngùng, còn rất quen thuộc luyện A. Phùng Tú Linh thuần phát cười cười, là thật sự lạp trong mắt có vài phần thuộc về mẫu thân tự hào. Em gái, da đen da A Di không biết Đàm Tiêu Tiêu tên. A Di nơi này có dưa gang, nổi tiếng dưa sao, Đàm Tiêu Tiêu tỏ vẻ. Không cần, cảm ơn A Di thỉnh ngươi ăn. Không cần khách khí a, da đen da A Di nhiệt tình mà ôm cái dưa gang lại đây. phóng tới Phùng Tú Linh bằng phẳng rộng rãi khai xe vận tải đuôi giá thượng. Nàng thường cùng Phùng Tú Linh ở một chỗ bán trái cây. Hai người quan hệ cũng không tệ lắm, Mani lại có Phùng Tú Linh nữ nhi lớn lên xinh đẹp thảo hỉ. Làm nàng nhìn đều tâm sinh thích, Đàm Tiêu Tiêu lưỡng lự mà nhìn mắt Phùng Tú Linh. Phùng Tú Linh cười, a di cho ngươi, ngươi liền nhận lấy, đợi lát nữa lấy về ra ăn, cảm ơn a di. Đàm Tiêu Tiêu lại lần nữa đưa ra đen ra a di một quả. Ngoan ngoãn cười, thật ngoan a di nơi này có quả táo. A Linh gia nữ nhi có muốn ăn hay không a? Giúp a di xem một giờ quán a. Dâu tây, mới mẻ dâu tây, em gái chảo một chút đi ăn lạc. Ngoặc kép, phụ cận mấy cái tiểu thương đi theo khai thiện ý vui đùa. Đàm Tiêu Tiêu tự nhiên hào phóng mà cười nói. Thúc thúc a di nhóm, các ngươi lại nói, ta đều phải ngượng ngùng, đem thúc thúc a di nhóm đậu đến một trận cười. Đàm Tiêu Tiêu lộ ra vài phần không xác định thử. Đàm Tiêu Tiêu nâng mặt, sơn chuyển ánh mắt, kêu nàng là đứng ở cách đó không xa học tập ủy đào lỗi. Nơi này tiếp giáp chợ nông sản cùng cũ quảng trường, mặt đường hẹp hòi cái hố, chiếc xe chen chúc trải qua, thường xuyên mang theo một mảnh phi trần. Nàng cùng nơi này hoàn cảnh không tương đáp, ít nhất Đàm Tiêu Tiêu từ đào lỗi biểu tình trung đọc ra tầng này ý tứ. Nguyên thân thực chú ý chính mình nhân thiết, ở trong trường học, đem chính mình xây dựng thành một cái gia cảnh hậu đãi bạch phú mỹ hình tượng. Hiện tại người này thiết xem như ở cùng lớp đồng học đào lỗi trước mặt sụp xuống. Đối này, Đàm Tiêu Tiêu không có gì cảm giác, nàng như thường mà chiều đào lỗi cười một cái. Đào lỗi chần chờ mà đi tới. Ngươi tại đây, ta giúp mụ mụ bán trái cây, Đàm Tiêu Tiêu thản nhiên mà trả lời. Liền Phùng Tú Linh đều sửng sốt hạ, nữ nhi thế nào nàng nhiều ít có điểm hiểu biết, trung khảo kia trận nàng từng muốn đi trường học cấp nữ nhi đưa canh đưa cơm. Nữ nhi phi thường kháng cự, không cho nàng đi chính mình trường học, ngày thường nghỉ cũng chưa bao giờ làm A Phong đi tiếp. Nàng biết chính mình công tác không đủ thể diện, nữ nhi không hy vọng làm các bạn học biết, hiện tại, A Di hảo, Phùng Tú Linh có điểm câu nệ. Ngươi hảo, buông hộp cơm muốn đứng lên. Mụ mụ, ngươi cứ ngồi ăn cơm mà đi, Đàm Tiêu Tiêu ngăn lại nàng. Sau đó trả lời khách nhân hỏi giới. Đào lỗi ngạc nhiên với Đàm Tiêu Tiêu bày ra này một mặt. Có lẽ nói, ngạc nhiên cũng không đủ trình độ. Nhưng là kinh ngạc là có. Tiêu Tiêu, Phùng Tú Linh thấp giọng nhắc nhở. Muốn hay không thỉnh ngươi đồng học ăn trái cây. Giúp khách nhân dương bao ni lông, Đàm Tiêu Tiêu hỏi đào lỗi. Ngươi muốn ăn trái cây sao? Không, không cần, đào lỗi phát hiện chính mình không cùng Đàm Tiêu Tiêu mụ mụ chào hỏi. Vội gọi người, a di hảo ai? Ngươi hảo, Phùng Tú Linh vẫn là hơi xấu hổ. Đàm Tiêu Tiêu cùng vị này học tập ủy viên không tính thục. Khách khí hỏi qua lúc sau, liền chuyên tâm mà bán trái cây. Nhưng thật ra đào lỗi. Tầm mắt không tự chủ được mà dán Đàm Tiêu Tiêu một hồi lâu. Rốt cuộc phản ứng lại đây chính mình giống cái đu đủ dường như che ở nhân ra quầy hàng trước. Táo mặt rời đi, một vị hai mươi mấy tuổi trẻ tiểu hòa trả tiền khi hỏi câu. Có thể Alipay chuyển khoản sao? Ngượng ngùng, không thể, WeChat thu khoản có thể chứ? Ngượng ngùng, chỉ thu tiền mặt, tiểu hòa nhảy ra tiền bao. Rất ít dùng tiền mặt. Cũng không biết mang không mang đủ tiền, này cho Đàm Tiêu Tiêu linh cảm, chờ quay hàng yên tĩnh, nàng cùng Phùng Tú Linh kiến nghị, mụ mụ, ngươi lộng cái Alipay hoặc là WeChat mã QR đi, cái này thư chung thế giới cùng Đàm Tiêu Tiêu sinh. Hoạt quá trước thế giới đại bối cảnh kém không lớn, hiện giờ rất nhiều người mua sắm đều có khuynh hướng càng nhanh và tiện điện tử chi trả. Này! Không hiểu này đó khoa học kỹ thuật, Phùng Tú Linh mặt lộ vẻ trần trừ. Đàm Tiêu Tiêu dùng thông tục dễ hiểu ngôn ngữ cấp Phùng Tú Linh giảng này đó điện tử chi trả thủ. Đoạn, như vậy phương tiện, Phùng Tú Linh đại khái nghe minh bạch, bộ dáng này lấy tiền, an toàn sao, vì thế Đàm Tiêu Tiêu cho nàng phổ cập khoa học điện tử chi trả an toàn độ. Ta sẽ không lộng mấy thứ này, Phùng Tú Linh sợ nữ nhi ghét bỏ. Không có việc gì, Ta giúp ngươi xin cái Alipay tài khoản, Đàm Tiêu Tiêu nói lấy ra trong túi di động. Ngươi xem, nếu ngươi có tài khoản nói, có thể trực tiếp xin làm cái này ngôi cao cho ngươi đem mã QR gửi lại đây. Còn có WeChat, Đàm Tiêu Tiêu mở ra hảo một trận không đăng nhập WeChat. Xếp hạng tin tức khung đỉnh chính là Kỷ Văn Sâm chân dung. Góc trên bên phải có cái màu đỏ, một ngón tay lược cấp hoảng mà thiết đến tiền bao giao diện. Đàm Tiêu Tiêu cùng đại bộ phận yêu sớm cao trung sinh giống nhau. Không hy vọng gia trưởng biết được chính mình tình yêu. Cho dù nàng bạn trai hữu danh vô thật, Đàm Tiêu Tiêu điểm một chút thu tiền trả. Chỉ vào, mã QR thu khoản cùng Phùng Tú Linh nói. Cái này mã QR là thu khoản mã. Khách hàng đảo qua, liền có thể cho ngươi chuyển khoản, Phùng Tú Linh dùng trong chốc lát tiêu hóa lý giải. Rồi sau đó triều nữ nhi cười nói. Hiện tại khoa học kỹ thuật quá tiên tiến lạc, phía trước cũng từng có vài cái khách nhân hỏi có. Thể hay không dùng Alipay phó, mụ mụ cũng đều không hiểu. Cái này được rồi, ai, mụ mụ có rảnh liền đi lộng cái này mã QR. Ngươi hiện tại giúp mụ mụ xin cái chi cái gì tài khoản đi. Hảo, Phùng Tú Linh di động là cái cũ xưa cảm ứng di động. Không phải trí năng cơ, Đàm Tiêu Tiêu dùng chính mình di động giúp nàng xin tài khoản. Chuẩn bị cho tốt về sau, Đàm Tiêu Tiêu làm Phùng Tú Linh ghi nhớ tài khoản cùng mật mã. Mụ mụ ăn được, Phùng Tú Linh từ ghế trên lên. Thu thập hảo hộp cơm, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ta không vây. Ngươi eo không tốt, ngươi nên nghỉ ngơi nhiều mới là, lần trước Phùng Tú Linh thắt lưng mắc lỗi còn đi bệnh viện chào. Quá eo, Đàm Tiêu Tiêu hy vọng nàng nhiều ngồi, thiếu đứng bị liên lụy. Mụ mụ ngồi mau nửa giờ lạp, Phùng Tú Linh thúc giục nàng. Nghe lời, mau trở về nghỉ ngơi. Chạng vạng nên đi trường học lạp, Đàm Tiêu Tiêu bất đắc dĩ. Hảo đi, đi phía trước, còn bị Phùng Tú Linh tắc tới một túi chọn tốt trái cây. Nặng trĩu, đều là mẫu thân ái. Ở giao lộ lối đi bộ trước dừng lại, phía trước đèn đỏ làm Đàm Tiêu Tiêu nhớ lại WeChat thượng biểu kỳ chưa đọc cái kia hồng con số. Mở ra di động, tiến vào WeChat, nhất phía trên liên hệ người Kỷ Văn Sâm, mặt sau còn có cái tình yêu. Là nguyên thân làm cho ghi chú, cũng không biết vừa rồi Đàm mẫu thấy được không có. Đàm Tiêu Tiêu quyết đoán mà đem này tình yêu xóa, sau đó xem giáo bá phát tới cái gì nội dung. Kỷ Văn Sâm, có ý tứ gì, gửi đi ngày là 5 nguyệt 9 ngày, khoảng cách hôm nay đã qua đi 4 ngày, mà ngày đó. Đàm Tiêu Tiêu nhớ rất rõ ràng, nàng giúp Phương Tâm đem thư tình đưa cấp Kỷ Văn Sâm ni giáo bá câu này có ý tứ gì chỉ hướng. Cái gì không cần nói cũng biết, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ném địa lôi đồ ý, ngải Lê Nhi, cảm tạ người đọc đại đại nhóm cất chứa cùng duy trì. Hôm nay thêm càng một chương, chương sau ở 10 phút sau, dòng dài một câu. Này chương cũng lưu cái bình luận bài tương đương, hết chương.